Tổ chức Yamamoto. Yamamoto Miya là tôi. Yamamoto Miya chắp hai tay sau lưng, cực kỳ lạnh lùng cao ngạo. Tên của gã ta trong tổ chức Yamamoto cũng đủ khiến tất cả mọi người kinh sợ đầu hàng. Lê Kim Huyên khẽ gật đầu. Xin chào, ngài Yamamoto. Tối hôm qua tôi có việc bận. Nếu có lỡ hẹn, xin ngài thứ lỗi. Giọng nói của cô từ tính bình tĩnh. Không có dao động ở phía trước Yamamoto. Cách chương.